Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Tây Bắc Căn Cứ Người. Ngày hôm sau vẫn là không có thể dựa theo Tư Đồ Hùng kế hoạch lui lại thành công. Bất quá bị vây đổ lúc sau. Ở tiếp nhận rồi Tư Đồ Hùng uy áp lễ rửa tội dưới, rõ ràng những người đó cũng từ bỏ muốn Tây Bắc Căn. Cứ cấp ra cái công đạo. Các vị thủ lĩnh thương lượng kết quả chính là, mọi người đồng loạt ra tay trước xử lý cái kia thực vật biến dị. Sau đó đoạt được vật tư lại đều phân, liền đoạt được tư liệu mà nói. Nơi đó còn có không dưới 10 đài đội bay, cho nên liền tính đều phân cũng có thể là ở bảo đảm một nhà một đài cơ sở thượng. Mà nếu là không hợp tác, tự nhiên cũng chỉ có thể tay không mà về. Tư Đồ Hùng nhưng thật ra có thể nắm chắc chính mình không tay không mà về. Nhưng mặt khác sáu gia lại sao có thể cho hắn ăn mảnh cơ hội. Mễ Diễm Tình lại nghe thấy cái này kế hoạch khi, trừ bỏ cười lạnh cũng chỉ dư lại cười lạnh, những người khác bàn tính đánh hảo. Đáng tiếc cái này té ngã là nhất định phải tài đi vào. Mễ Diễm Tình bị Tư Đồ Hùng mang theo đi vào một lần. Nguyên nhân chính là vì đi vào một lần mới càng cảm thấy đến những người này là cỡ nào thiên chân. Hát thị nội, mọi người mục tiêu nhà xưởng đích xác chỉ có một gốc cây lục cấp dây thường xuân tương đối đáng sợ. Chính là bị mọi người hoàn toàn xem nhẹ trên đường thượng. Chính là có không thua 20 vạn tang thi. Tang thi chiều tuy rằng lui bước, hơn nữa bởi vì đặc thù nguyên nhân mang đi thập phần chi chín. Nhưng cho dù chỉ còn lại có kia một ít, cũng đủ những người này chịu được. Tư Đồ Hùng lúc trước vì cái gì không trước tiên sát đi vào cướp đoạt đội bay. Chính là bởi vì suy nghĩ muốn bảo đảm nhân viên an toàn phân thượng. Ngay cả Tư Đồ Hùng cũng chỉ dám mang theo một người đi vào. Mà ở Mễ Diễm Tình không có tới phía trước, trong căn cứ không gian dị năng giả không gian cũng không có lớn đến một người liền có thể thu phục. Này hết thầy, còn có chính là, Tư Đồ Hùng tạp thời gian điểm mang theo Mễ Diễm Tình đi vào kia một lần. Cũng không phải không có dây thường xuân không ở nhà đi phòng chống ý tứ. Những người đó, rốt cuộc là dựa vào cái gì nhận định trừ bỏ kia cây biến dị dây thường xuân ở ngoài. Liền không còn có mặt khác uy hiếp, những cái đó bị đuổi đi tang thi rốt cuộc vì cái gì rời đi. Liền thật sự không ai nghĩ tới nguyên do sao. 7 cái căn cứ, thượng vạn người, 4 phương 8 hướng vây quanh hát thị. Bởi vì liền tính lâm thời hợp tác cũng không thể tín nhiệm người khác duyên cớ. Cũng không có tập trung binh lực từ một chút đánh bại. 001 lấy về tới binh lực phân bố đô thượng. Tây Bắc căn cứ mọi người phụ trách chính là từ chính phía trước đánh vào. Đừng nói Mễ Diễm Tình. Liền 001 đều tưởng cười lạnh, Tư Đồ Hùng vẫn là kia phỏ yêu quốc yêu dân thâm trầm dạng. Không chút khách khí thất thần, 10 cái tiểu đội trưởng cộng thêm 3 cái trong đội ngũ có thể nói được với lời nói người. Đều vẻ mặt oán giận nhìn Lộ Tuyến Đồ, đây là hạ quyết tâm muốn Tây Bắc căn cứ người, làm pháo hôi a, thủ lĩnh, chúng ta không thể cứ như vậy tiện nghi kia giúp nhãi danh. Mã Hán giơ lên cao tay ở Phùng Miên trừng mắt hạ. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng chụp hạ mặt bàn, nhưng là trên mặt phẫn hận lại một chút cũng chưa giảm bớt. 10 phần 1 bộ ai khai cái đầu ta liền dám vọt tới mặt khác mấy cái trong căn cứ mặt đại náo một. Phen hành động, người gấp cái gì, thủ lĩnh là cái loại này sẽ có hại người sao? Phùng Miên tức giận trắng Mã Hán liếc mắt một cái. Nhìn Tư Đồ Hùng tràn ngập tuyệt đối tín nhiệm ẩn ni Mễ Diễm Tình ngồi ở Tư Đồ Hùng phía sau gặm. Quả táo, bị 003 nhìn chằm chằm, đến vô ngữ cấp đối phương ném một cái. Về rốt cuộc muốn hay không làm pháo hôi? Như thế nào làm pháo hôi? Loại trình độ này đối thoại một chút hứng thú đều không có. 003 cầm quả táo xoay người, đổi 004 bắt đầu nhìn chằm chằm. Cuối cùng độc thực rốt cuộc ăn không vô nữa. Đem phía sau ba lô ném qua đi. Căn cứ mới vừa tiến cử 20 khỏa cây táo. Nghe nói là về sau biểu hiện người tốt khen thưởng. Mễ Diễm Tình quả táo tự nhiên không phải từ căn cứ bối ra tới. Bất quá cũng tổng phải cho đại gia một cái lý do. Mà mọi người ở vui sướng phân thực lúc sau. Đối với Mễ Diễm Tình luôn là có thể trương hiền, đặc quyền, cách làm một chút dị nghị đều không có. Dù sao Mễ tiểu thư ăn thịt, chúng ta cũng có thể uống đọc thuộc lòng canh. Không có gì không tốt. Mã Hán phẫn hận trừng mắt 003, không ai để ý đến hắn, lại phẫn hận trừng mắt 004, làm theo không ai để ý đến hắn, mắt thấy suy nghĩ phải chờ tới một cái cách nói trường hợp. Liền phải biến thành ăn cơm dã ngoại biết, Mã Hán trực tiếp bạo nộ rồi, gầm lên giận dữ, trực tiếp phi phát qua đi liền túi đều đoạt trở về. Các ngươi nhưng thật ra nói a. Mười mấy vây xem quần chúng một bên gặm quả táo một bên nhìn Mã Hán. Nói cái gì, ngoặc kép, 1m85 cơ bắp hán tử. Giờ khắc này trong lòng đặc biệt khổ sở. Thân là một cái hảo thủ lĩnh, Tư Đồ Hùng tự nhiên sẽ không làm chính mình thuộc hạ trái tim băng giá. Chờ bọn họ vọt vào đi, chúng ta lại đi, Mã Hán đôi mắt nghe bừng sáng. Sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Như vậy không thành a lão đại, tuy rằng như vậy chúng ta đích xác không cần đương pháo hôi. Nhưng đến lúc đó đồ vật không được đầy đủ về những người đó sao, Mã Hán liền tính lại như thế nào? Không đầu óc, cũng biết hiện tại thế đạo này, thành tin thứ này quả thực chính là cái p. Huống chi vẫn là một đám trong lòng đều có tính toán. Ra cửa lập tức biến đối địch người, lúc trước được đến tư liệu. Là quốc gia chuyên môn vì nào đó kiểu mới thành thị chuyên môn mua sắm hồi một đám đội bay. Cho nên ở số lượng thượng vẫn là rất có bảo đảm. Nhưng cụ thể là nhiều ít liền không có người có thể nói đến thanh. Hơn nữa mặt thế hiện tại, dị năng giả chủng loại phồn đa, ai cũng không biết đối phương sở có được không gian dị năng giả chứa đựng lượng rốt cuộc là nhiều ít. Nếu là đi chậm, người khác trang xong rồi. Chẳng lẽ còn trông cậy vào những cái đó đem thịt đã ăn đến trong miệng người lại nhổ ra? Bọn họ vào không được, thân là duy nhị đi vào người. Mễ Diễm Tình tại đây phương diện vẫn là rất có lên tiếng quyền. Rốt cuộc Tư Đồ Hùng đã lại đi phát ngốc, lại không nói điểm cái gì liền thật sự chỉ còn lại có ăn quả táo. Mễ Diễm Tình đem 001 chuẩn bị tốt hát thị bản đồ đặt ở trên mặt bàn. Sau đó ở mặt trên điểm money, nhà xưởng bên trong có một gốc cây lục cấp biến dị dây thường. Xuân, cái này tất cả mọi người đều biết, mọi người nhìn Mễ Diễm Tình ngón tay. Đi theo gật gật đầu, Mễ Diễm Tình ngón tay hướng ra phía ngoài hoạt động một chút. Chỉ vào trình vây quanh trạng quay chung quanh nhà xưởng một vòng mấy cái địa phương. Công nhân ký túc xá, còn có một cái đại hình siêu thị. Một cái nguồn năng lượng đại lâu. Cuối cùng, Mễ Diễm Tình ngón tay cuối cùng điểm đến nhà xưởng phía sau cách đó không xa địa phương. Nơi này có cái quảng trường. Bên trong có rất nhiều nhảy quảng trường vũ bác gái. Mọi người sôi nổi khiếp sợ nhìn Mễ Diễm Tình. Quảng trường vũ A, kia chính là sức chiến đấu cùng kêu gọi lực thống lĩnh thiên hạ thần kỹ A. Có thể nghĩ, nơi đó tang thi sẽ là cỡ nào dày đặc. Kia, phía trước kia mấy cái địa phương, vương triều tương đối với Mã Hán tới nói liền văn nhã rất nhiều. Kính đen tiếp theo xong ngập nước mắt to khát vọng nhìn Mễ Diễm Tình. Mễ Diễm Tình trở về một cái rụt rè tươi cười, mấy cái ngũ cấp tang thi mà thôi. Ngũ cấp, mấy cái, mà thôi, một đám người sôi nổi nhìn về phía Tư Đồ Hùng, sau đó nhìn lại Mễ Diễm Tình, cuối cùng nhìn quanh bốn phía. Ở trong lòng cân nhắc một chút trừ bỏ thủ lĩnh cùng Mễ tiểu thư ở ngoài năng lực mạnh nhất người. Từ cấp đỉnh 004, đột nhiên, trong lòng liền thả lỏng xuống dưới. Đúng rồi Mễ tiểu thư, người mang về tới kia hai đầu bò sữa giống như có thể sản nãi ai, Mễ Diễm Tình mặt vô biểu tình. Nhìn chằm chằm 004, muốn nhìn đối phương câu này vô nghĩa lúc sau còn có thể đuổi kịp một câu cái gì. Chính tông hắc bạch đại hoa bò sữa nghiêu, người cư nhiên dùng như vậy ngạc nhiên ngữ khi nói cư nhiên sẽ sản nãi ai. Là cái dạng này, mấy ngày nay thân thể có điểm suy yếu, cho nên muốn bổ bổ thân mình. Mễ tiểu thư ngài xem, ngoặc kép, đương một người da mặt dày đến loại tình trạng này. Ở một mức độ nào đó, tới nói hắn đã vô địch. Tễ đi, Mễ Diễm Tình xua xua tay, đánh gãy những người khác muốn theo vào lời nói. Chỉ cần trở về phía trước các ngươi phụ trách cho ta uy hảo. Có thể tễ nhiều ít đều là của các ngươi, nếu không phải sợ dọa đến các ngươi. Cho các ngươi một người một thùng đều không phải vấn đề. Mễ Diễm Tình mặt vô biểu tình ngồi. Phía dưới người cũng thỏa mãn mà lại rụt rè cười. Quả nhiên, đi theo thủ lĩnh cùng Mễ tiểu thư chính là hảo a. Hát thị dân cư phân bố tương đối cổ quái. Mà thế trước ban ngày dân cư dày đặc thương nghiệp khu vừa đến buổi tối lại không có lưu lại bao. Nhiều người, thành Tây tuy rằng không có gì đại office building hoặc là khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Nhưng lại cư trú hát thị 80% dân cư. Mà đội bay nơi nhà xưởng, liền ở thành Tây, mặt khác căn cứ người. Chỉ sợ cũng là đối cái này tình huống sở hữu hiểu biết. Cho nên mới đem thoạt nhìn lộ trình ngắn nhất chính phía trước. Làm cho Tây Bắc căn cứ. Chính phía trước, thẳng tắp trải qua thành Tây dân cư dày đặc chỗ. Đáng tiếc những người đó ngàn tính vạn tính vẫn là thiếu tính một bước. Ở trải qua tang thi triều lễ rửa tội lúc sau trong thành tất nhiên sẽ xuất hiện cao cấp tang thi. Mà cao cấp tang thi địa bàn ý thức, liền chú định những cái đó tang thi sẽ không cố thủ ở một chỗ. Nhà xưởng chính phía sau, đang ở một cái tinh thần hệ bác gái tang thi địa bàn. Tuy rằng chính phía trước cũng có thể chế tạo phiền toái đồ vật. Nhưng ở tư đồ hùng uy áp hạ căn bản không phải vấn đề. Truyền thủ lĩnh lệnh, ăn uống no đủ, rốt cuộc nên làm chính sự. 001 tiếp nhận mệnh lâm, nhìn đến mệnh lệnh bản lĩnh. Bắt đầu tuyên bố thủ lĩnh lệnh. Sáng mai 8 giờ cửa chính tập hợp. Toàn viên xuất động, vừa đến 5 đội thành vây quanh trạng toàn phương vị bảo vệ cho đội ngũ. 6 đến 10 đội phụ trách thu thập vật tư. Không gian hệ dị năng giả cần phải bảo đảm mỗi đội một người trở lên. Phát hiện trọng đại vật tư giả đã có thể gần tìm kiếm chi viện. Mễ Diễm Tình nhìn chằm chằm. 001, tổng cảm thấy cái này mệnh lệnh giống như không đúng chỗ nào. Đáng tiếc đôi mắt lại đại. Cũng không có 003 đám người chuyên chú độ, 001 rõ ràng không có tiếp thu đến Mễ Diễm Tình nghi hoặc. Nhanh chóng hạ đạt một loạt mệnh lệnh tuyên bố xong, mọi người đứng dậy hướng tư đồ hùng cúi chào ý bảo xoay người rời đi. Mà Mễ Diễm Tình rốt cuộc nghĩ thông suốt, rốt cuộc không đúng chỗ nào, giống như ngày mai hẳn là đi liều mạng, vì cái gì chúng ta hàng đầu mục tiêu là cướp đoạt. Chờ mọi người rời đi, Mễ Diễm Tình mới cảm thấy trống rỗng phòng họp cư nhiên còn rất đại. Cuối cùng cửa phòng lạc khóa thanh âm làm Mễ Diễm Tình kinh ngạc một chút. Nhìn mắt đi ở cuối cùng 001 còn có kia đã lạc khóa cửa phòng. Ra vẻ chấn định quay đầu nhìn về phía tư đồ hùng. Đã khuya, chúng ta trở về đi. Tư đồ hùng lười biếng duỗi thân thể. Sau đó đem hai chân đáp ở trên mặt bàn. Khóe miệng dơ lên một cái nho nhỏ độ cung, chuyên chú nhìn Mễ Diễm Tình, nghe nói, ngươi còn có cái vị hôn phu, ngoặc kép, lúc này, ta nên nói điểm cái gì hảo đâu. Có a, lớn lên đặc biệt xoái năng lực đặc biệt cường, là ta thích nhất người, tư đồ hùng đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Mễ Diễm Tình vô tội nháy mắt to, ta đối tượng kêu tư đồ hùng. Ngươi có nói cái gì tưởng cùng hắn nói sao? A, nguy hiểm bầu không khí nháy mắt giải trừ. Mễ Diễm Tình đều ra một thân mồ hôi lạnh. Tư đồ hùng vỗ vỗ chính mình đùi. Lại đây, tuy rằng ta chỉ có 50 cây gì, nhưng là ngươi xác định ngươi tư thế này ta ngồi trên đi chân của ngươi còn sẽ khỏe mạnh sao? Tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Mễ Diễm Tình cũng biết lúc này tư đồ hùng là tuyệt đối không thể phản kháng. Ngoan ngoãn đi qua, sau đó dựa theo đối phương ý bảo khóa ngồi đi lên. Được chưa a, chặt đứt liền thật sự sẽ ra đại sự a. Tư đồ hùng đem người đi phía trước lại lôi kéo. Hơi rất hông, Được chưa, ngươi thử xem, nháy mắt, Mễ Diễm Tình gương mặt đỏ bừng, ngoặc kép, đồ lưu manh, tác giả có lời muốn nói. Mặc Bảy Tương ném một viên địa lôi Tina Hoang Tinh ném một viên địa lôi Linh Lang Miêu ném một viên. Địa lôi quả mẹ ném một viên địa lôi quả mẹ ném một viên địa lôi Thanh Phong 07 ném một viên địa lôi. Thanh Phong 07 ném một viên địa lôi Aibo 906 ném một viên địa lôi Xiao Liu ném một viên địa lôi Eo. Ném một viên địa lôi D ném một viên địa lôi V kép ném một viên địa lôi Mặc Bảy Tương ném một viên địa. Lôi Linh Lang Miêu ném một viên địa lôi Mặc Bảy Tương ném một viên địa lôi cảm ơn các người ái. Ta yêu các ngươi, ba, ta sẽ tiếp tục nỗ lực hồi báo đại gia tình yêu đát tương đương. Tương đương lạp lạp lạp, hết chương.